58, như thể đang nghe kể về dải ngân hà tuyệt đẹp trên sao Hỏa. Tôi gọi điện cho Akika Suko. Lúc này đã hơn 9 rưỡi sáng. Thời gian mà hầu hết mọi người trên thế giới đang bắt đầu hoạt động thường nhật. Nhưng không có ai nhấc máy. Sau vài hồi chung thì điện thoại chuyển sang tin nhắn thoại. Hiện tại tôi không thể nghe máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep. Tôi không để lại lời nhắn. Có lẽ cô đang bận xử lý nhiều việc liên quan tới chuyện cô cháu gái đột nhiên mất tích và quay về. Tôi chờ một lúc và gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có người nhấc máy. Sau đó tôi định gọi điện cho Du Du nhưng lại thôi vì không muốn gọi tới chỗ làm của nàng trong giờ làm việc. Chắc nên đợi đến trưa. Nếu thuận lợi, có thể tôi sẽ nói chuyện được một chút với nàng. Việc này không cần nói chuyện lâu. Chỉ cần hỏi có thể gặp nhau nói chuyện được không? Câu trả lời là có hoặc không. Nếu là có thì sẽ quyết định thời gian và địa điểm. Nếu là không thì câu chuyện kết thúc ở đó. Tiếp theo, tôi gọi cho anh Masakiko dù cảm thấy không thoải mái. Anh Masakiko nhấc máy ngay. Nghe thấy giọng tôi, anh liền buông tiếng thở dài não nề. Vậy giờ cậu đang ở nhà hả? Tôi đáp là vâng. Tôi gọi lại cho cậu sau được không? Tôi đáp là được. Khoảng 15 phút sau thì anh gọi lại. Hình như anh lên sân thượng và gọi bằng điện thoại di động. Cậu đã ở nơi quái quỷ nào thế? Giọng anh nghiêm nghị khác thường. Cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất khỏi viện dưỡng lão, chẳng biết là đi đâu. Tôi còn đến tận Odawa để tìm cậu đấy. Em thực sự xin lỗi, tôi nói. Cậu về từ khi nào? Chiều tối hôm qua. Cậu đã lang thang ở đâu suốt từ chiều thứ bảy đến tận chiều tối thứ ba? Thú thật với anh là em hoàn toàn không nhớ đã ở đâu, làm gì, tôi nói dối. Nghĩa là cậu chẳng nhớ gì, chỉ biết là lúc tỉnh lại thì thấy đang ở nhà hả? Đúng vậy. Tôi chẳng hiểu những câu nói nghiêm túc đấy chứ. Em không biết giải thích thế nào nữa. Nhưng tôi lại nghe có vẻ không thật lắm. Chuyện này vẫn thấy trong phim và tiểu thuyết mà. Xin lỗi nhé. Tôi xem phim mà thấy có đoạn mất trí nhớ là chuyển kênh ngay. Sắp đặt quá dễ dãi. Đạo diễn hít chốc cũng sử dụng mất trí nhớ đấy. Phim Spielberg à. Trong các phim của hít chốc thì đó là phim hạng 2 mà, anh Masakiko nói. Thế thực sự là thế nào? Hiện giờ em cũng không có chuyện gì đã xảy ra. Em vẫn chưa kết nối được các mảnh ghép. Có lẽ một thời gian nữa trí nhớ sẽ quay lại. Khi đó em có thể giải thích với anh cặn kẽ hơn. Còn bây giờ thì chưa. Em xin lỗi, mong anh đợi. Anh Masakiko suy nghĩ một lúc rồi nói như thể bỏ cuộc. Tôi hiểu rồi. Giờ cứ tạm coi là mất trí nhớ đi. Nhưng không có mấy vụ như ma túy, rượu, bệnh tâm thần, gái lẳng lơ hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc đấy chứ. Không đâu. Cũng không có chuyện trái với pháp luật hay đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội hay gì cũng chẳng quan trọng, anh Masakiko nói. Nhưng mà này, cho tôi biết một điều thôi. Điều gì cơ? Chiều hôm thứ bảy, làm cách nào mà cậu ra được khỏi viện dưỡng lão thế? Chỗ đó kiểm soát ra vào chặt chẽ lắm. Trong đó có không ít người là nhân vật nổi tiếng nên họ khá cẩn thận để không lộ thông tin cá nhân ra ngoài. Lối vào thì có lễ tân, nhân viên bảo vệ thì gác 24/24, có cả camera theo dõi nữa. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, cậu đột nhiên biến mất mà không ai thấy, camera cũng không thấy luôn. Thế là sao? Có một lối đi bí mật, tôi nói. Lối đi bí mật. Lối có thể đi ra mà không ai nhìn thấy. Nhưng sao cậu lại biết có lối đi đó? Lần đầu tiên cậu đến đó cơ mà. Bố anh chỉ cho em. Nói đúng hơn là gợi ý cho em. Một cách gián tiếp. Bố tôi, anh Masakiko nói. Tôi chẳng hiểu cậu nói gì. Giờ đầu óc bố tôi có khác gì cái súp lơ luộc đâu. Đó cũng là một trong những điều em không thể giải thích được. Chịu thôi, anh Masakiko thở dài. Với người bình thường chắc tôi sẽ nổi cáu và nói, này, đừng có đùa, nhưng là cậu nên tôi chỉ còn cách bỏ cuộc. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một kẻ lạc lối, vô tích sự, kiếm sống bằng nghề vẽ tranh mà thôi. Cảm ơn anh, tôi nói. Tình hình bố anh sao rồi? Hôm thứ bảy, nói chuyện điện thoại xong, tôi quay vào phòng thì không thấy cậu đâu, bố tôi vẫn ngủ, không có dấu hiệu tỉnh, hơi thở cũng yếu đi nên tôi lo cuống lên. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi không nghĩ cậu đã làm gì đó, nhưng kể cả tôi có nghĩ thế thì cậu cũng phải chấp nhận thôi. Em thấy có lỗi quá, tôi nói. Đó là suy nghĩ thật lòng. Nhưng cùng lúc, tôi không thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi biết không còn xác của chỉ huy đội kỵ sĩ lẫn biển máu trong phòng. Cậu thấy có lỗi là đương nhiên rồi. Tôi thuê một phòng ở nhà trọ gần đó để tiện trông nom bố, nhưng rồi nhịp thở của bố tôi bình thường trở lại, tình hình ổn định nên chiều hôm sau tôi quay về Tokyo, tại công việc vẫn còn bề bộn. Tôi định cuối tuần lại đến. Anh cũng vất vả quá. Đành chịu thôi. Trước tôi cũng nói với cậu rồi, một người sắp chết là to chuyện lắm. Dù sao thì chính người sắp chết mới là người khổ nhất nên chẳng thể tham vấn gì. Giá mà em có thể giúp được gì, tôi nói. Chẳng giúp được gì nữa đâu, anh Masakiko nói. Chỉ cần cậu đừng gây thêm rắc rối là tôi cũng cảm ơn lắm rồi. Mà này, lúc quay về Tokyo, vì lo cho cậu nên tôi đã ghé qua đó, đúng lúc ấy cái ông Mensiki cũng ghé qua. Một quý ông tóc trắng điển trai lái chiếc Jaguar màu bạc xịn sò. Vâng, sau đó em cũng gặp ông ta. Ông ta cũng kể là gặp anh. Dù chỉ trò chuyện dăm ba câu với ông ta ở trước cửa nhà nhưng tôi thấy ông ta có vẻ thú vị đấy. Rất thú vị là đằng khác, tôi nhẹ nhàng đính chính. Ông ta làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Vì dư giả tiền bạc nên ông ta chẳng cần làm việc. Ông ta có chơi cổ phiếu và giao dịch ngoại hối trên mạng nhưng chỉ để giải khuây, giết thời gian và kiếm chút đỉnh mà thôi. Nghe tuyệt quá, anh Masakiko thốt lên khâm phục. Như thể đang nghe kể về dải ngân hà tuyệt đẹp trên sao hỏa. Những người sao hỏa dùng mái chèo màu vàng để chèo con thuyền mũi nhọn. Vừa chèo vừa hút thuốc lá mật ong từ lỗ tai. Chỉ nghe thôi đã thấy ấm lòng rồi, à phải rồi, cậu đã tìm thấy con dao của tôi hôm trước chưa? Xin lỗi anh, em vẫn chưa thấy, tôi nói. Không biết nó biến đi đâu nữa. Em sẽ mua cái khác trả anh. Thôi, không cần phải lo đâu. Chắc nó giống cậu, đi đâu đó rồi mất trí nhớ rồi. Nó sẽ quay về sớm thôi. Chắc vậy. Tôi nói. Vậy là con dao không có ở trong phòng ông Amada Tomokiko. Nó cũng biến mất như xác của chỉ huy đội kỵ sĩ và biển máu. Có lẽ nó sẽ quay về như lời anh Masakiko. Câu chuyện kết thúc ở đó. Chúng tôi hẹn sớm gặp nhau rồi cúp máy. Sau đó tôi lái chiếc Corolla wagon bụi bặm xuống núi để đi mua đồ. Tôi vào siêu thị, hòa mình với các phụ nữ làm nội trợ. Những bà nội trợ buổi sáng đều trông không được vui vẻ lắm. Hẳn là cuộc sống của họ chẳng bao giờ xảy ra những chuyện giật gân. Chắc chắn là không có chuyện đi thuyền qua sông ở đất nước ẩn dụ đâu. Tôi lần lượt nhặt thịt, cá, rau, sữa tươi, đậu phụ bỏ vào giỏ rồi xếp hàng tính tiền. Nhờ mang theo túi vải bố, không lấy túi ở siêu thị nên tôi tiết kiệm được 5 yên. Tiếp theo, tôi tới cửa hàng bán bia rượu giá rẻ, mua một két bia Sapporo 24 lon. Về nhà, tôi sắp xếp đồ rồi cho vào tủ lạnh. Thứ cần cấp đông tôi bọc lại rồi cho vào ngăn đông. Tôi ướp lạnh 6 lon bia. Tôi lấy một chiếc nồi lớn, luộc măng tây và súp lơ để làm salad. Tôi luộc cả mấy quả trứng. Làm mấy việc đó giúp tôi giết thời gian. Vẫn còn thời gian, tôi tính bắt chiếc Mensiki đi rửa xe nhưng nghĩ chiếc xe sẽ bám bụi ngay nên tôi từ bỏ ý định. Ở trong bếp luộc rau tiếp còn có ít hơn. Khoảng hơn 12 giờ, tôi gọi điện tới văn phòng của Yuyu. Thật ra tôi tính để thư thả thêm vài hôm, khi bình tĩnh hơn thì sẽ nói chuyện với nàng nhưng tôi cũng muốn, càng sớm càng tốt, nói với nàng điều mà tôi đã quyết định lúc ở dưới căn hầm. Tôi sợ nếu không nói, sẽ có thứ gì đó khiến tôi thay đổi ý định. Nhưng nghĩ tới việc sắp nói chuyện với Yuyu, tôi bỗng cảm thấy ống nghe điện thoại nặng trĩu. Giọng lanh lảnh của một cô gái trẻ vang lên trên điện thoại, tôi xưng tên và nói muốn gặp Yuyu. Chồng chị Yuyu ư, cô gái vui vẻ hỏi. Tôi đáp vâng. Nói chính xác thì tôi không còn là chồng của nàng nữa nhưng không thể giải thích chuyện này qua điện thoại. Xin anh giữ máy, cô gái nói. Tôi phải đợi khá lâu. Nhưng không hẳn là việc gấp nên tôi dựa vào bàn bếp, áp ống nghe bên tai và đợi Yuyu. Một con quạ lớn bay ngang qua cửa sổ. Đôi cánh đen bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Alo, tiếng của Yuyu. Chúng tôi hỏi thăm nhau mấy câu đơn giản. Tôi không biết vợ chồng mới ly hôn thì phải chào hỏi thế nào, phải giữ khoảng cách ra sao khi nói chuyện. Vì vậy, tôi cố gắng chào hỏi đơn giản và xã giao nhất có thể. Em khỏe không? Em khỏe. Còn anh? Những lời ngắn gọn chúng tôi thốt ra giống như cơn mưa rào giữa ngày nắng hạ, lập tức bị hút vào mặt đất hiện thực khô cằn. Anh muốn gặp em, gặp trực tiếp để nói một số chuyện, tôi lấy hết can đảm nói. Một số chuyện, là chuyện gì? Du Du hỏi. Tôi không lường trước được sẽ bị hỏi câu đó, tại sao tôi lại không lường trước được nhỉ, nên nhất thời á khẩu. Một số chuyện là chuyện gì mới được chứ? Anh vẫn chưa nghĩ tới nội dung cụ thể, tôi ấp úng. Nhưng anh vẫn muốn nói một số chuyện. Ừ, ngẫm thử thì mọi chuyện thành ra thế này mà chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện đàng hoàng. Du Du ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thật ra em đang mang bầu. Em không ngại gặp anh nhưng bụng em đang bắt đầu to lên rồi nên gặp em, anh đừng ngạc nhiên nhé. Anh biết rồi. Anh Masakiko kể. Anh Masakiko bảo em nhờ anh ấy nói với anh. Đúng vậy, nàng nói. Anh không rõ lắm về chuyện bầu bí nhưng nếu em không phiền thì anh rất vui nếu em chịu gặp anh. Đợi em chút nhé, nàng nói. Tôi đợi. Hình như nàng đang mở sổ tay để kiểm tra lịch. Trong lúc đó, tôi cố nhớ xem ban nhạc The Goggles đã hát bài gì. Tôi không thấy ban nhạc này xuất sắc như anh Masakiko nói, hoặc có thể anh ấy nói đúng, chính tôi mới là kẻ có thế giới quan lệch lạc. Chiều tối thứ hai tuần sau thì em rảnh, Du Du nói. Tôi nhẩm tính trong đầu. Hôm nay là thứ tư. Còn 5 hôm nữa là tới thứ hai. Đó là ngày Menshiki mang rác lon và chai lọ đi đổ. Là ngày tôi không phải đi dạy vẽ. Chẳng cần kiểm tra sổ tay cũng biết tôi không có kế hoạch gì. Nhưng không biết Menshiki ăn mặc thế nào lúc đi đổ rác nhỉ. Chiều tối thứ hai anh đi được, tôi nói. Em chọn thời gian và địa điểm đi, anh sẽ tới. Ở đâu và lúc nào cũng được. Nàng nói tên một quán cà phê ở gần ga Shinjuku Yoome. Cái tên thật thân thương. Quán cà phê ở ngay gần chỗ nàng làm, hồi còn là vợ chồng, chúng tôi từng hẹn đó vài lần. Khi cả hai muốn đi ăn gì đó sau khi nàng làm xong. Gần quán cà phê có một quán nhỏ bán hàu tươi với giá rất rẻ. Du Du thích uống rượu cha bíp lạnh và ăn hàu tươi rưới đẫm nước sốt. Không biết quán hàu đó giờ còn không? Vậy hẹn anh khoảng hơn 6 giờ ở đó nhé. Tôi đáp là được. Chắc em sẽ không đến muộn đâu. Em đến muộn cũng không sao. Anh đợi. Nàng nói hẹn gặp lại rồi cúp máy. Tôi nhìn chằm chằm vào cái ống nghe đang cầm trên tay. Vậy là tôi sắp gặp Du Du. Gặp người vợ đã chia tay đang chuẩn bị có con với người đàn ông khác. Thời gian và địa điểm đã được quyết định. Không có vấn đề gì. Nhưng giờ tôi vẫn không chắc việc tôi vừa làm có đúng không. Chiếc ống nghe vẫn nặng trĩu trên tay. Như thể một vật được làm từ thời đồ đá. Nhưng liệu trên thế giới này có tồn tại việc hoàn toàn đúng và việc hoàn toàn không đúng không? Ở thế giới mà chúng ta đang sống, trời lúc mưa 30%, lúc lại 70%. Có lẽ sự thật cũng giống vậy. Lúc thì 30%, lúc lại 70%. Về điểm này thì lũ qua rất nhanh. Với chúng thì chỉ có mưa hay không mưa. Phần trăm hoàn toàn không khiến chúng bận tâm. Nói chuyện với Du Du xong, tôi chẳng thể làm được việc gì. Tôi ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nhìn kim đồng hồ chạy suốt gần một tiếng. Thứ hai tuần sau tôi sẽ gặp Du Du. Chúng tôi sẽ nói một số chuyện chúng tôi chưa gặp nhau từ tháng 3. Đó là một buổi chiều chủ nhật mưa gió lạnh căm của tháng 3. Hiện giờ nàng đang mang bầu 7 tháng. Một sự thay đổi lớn. Còn tôi thì chẳng thay đổi gì, vẫn là tôi. Vài ngày trước tôi có uống nước ở thế giới ẩn dụ, vượt qua con sông ngăn cách giữa không và có, nhưng tôi không biết trải nghiệm đó có gây ra thay đổi gì trong tôi không hay mọi thứ vẫn vậy. Tôi gọi điện đến nhà Akika Suko một lần nữa. Vẫn không có ai nghe máy. Chỉ có thông báo chuyển tới tin nhắn thoại. Tôi bỏ cuộc, ra ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Gọi mấy cuộc điện thoại xong, tôi chẳng còn việc gì làm nữa. Tôi cũng muốn vào xưởng để vẽ tranh nhưng lại chẳng nghĩ ra nên vẽ gì. Tôi đặt đĩa Tea River của Bruce Springsteen lên mâm xoay. Tôi nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt và thả hồn theo tiếng nhạc. Nghe hết mặt A của đĩa thứ nhất, tôi lật sang mặt B để nghe tiếp. Một lần nữa tôi hiểu ra đĩa Tea River của Bruce Springsteen phải nghe theo cách này. Khi bài cuối cùng của mặt A là Independence kết thúc, tôi nhấc đĩa lên bằng cả hai tay, lật lại rồi cẩn thận đặt cần xuống đầu mặt B, bài Hungry Heart vang lên. Giả sử không thể lật mặt thế này thì không biết album The River có giá trị gì. Nếu được phép nói lên ý kiến cá nhân thì tôi thấy album này không phù hợp để nghe liên tục trên CD. Album Rubber Soul của The Beatles hay Pet Sounds của The Beat Boys cũng vậy. Để nghe thứ âm nhạc xuất sắc thì phải biết cách. Phải có thái độ đúng đắn. Dù thế nào thì màn trình diễn của ban nhạc E Street Band trong album gần như hoàn hảo. Ban nhạc khích lệ ca sĩ tạo cảm hứng cho ban nhạc. Tôi tạm quên đi những rắc rối của thực tại, chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc. Nghe hết một đĩa xong, khi nhấc cần lên, tôi chợt nghĩ không biết có nên gọi cho Menziki không. Kể từ hôm qua, sau khi được ông ta cứu lên khỏi căn hầm, tôi vẫn chưa nói chuyện với ông ta. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn gọi. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy như vậy với Menziki. Dù ông ta là người rất thú vị nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy thật phiền nếu phải gặp hay nói chuyện với ông ta. Khoảng cách đó rất lớn. Tôi cũng không rõ tại sao. Chỉ biết là bây giờ tôi không hề muốn nghe giọng của ông ta. Cuối cùng tôi bỏ ý định gọi cho Menziki. Cứ để sau. Mới có một ngày mà. Tôi đặt đĩa thứ hai trong album The River lên mâm. Nhưng mới nằm nghe tới bài Cadillac Ranch, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Cadillac Ranch, thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc cần lên, đi vào bếp và nhấc máy. Tôi đoán chắc Menziki gọi. Nhưng người gọi là Akika Suko. Có phải sáng nay anh gọi tới nhà tôi mấy lần không? Cô hỏi câu đó đầu tiên. Tôi nói là mình đã gọi. Hôm qua tôi có nghe ông Menziki nói là Marie đã về nhà rồi nên muốn hỏi xem tình hình thế nào. Vâng, đúng là Marie đã trở về nhà an toàn. Lúc đầu giờ chiều qua, tôi định báo cho anh biết nên đã gọi điện cho anh nhưng có vẻ như anh không có nhà. Vì thế tôi đã gọi cho Menziki. Anh đi đâu à? Vâng, tôi có việc gấp cần giải quyết nên phải đi xa. Tôi mới về chiều tối hôm qua. Tôi muốn gọi cho cô mà chỗ đó không có điện thoại, tôi lại không có điện thoại di động, tôi nói. Những điều tôi vừa nói không hoàn toàn là nói dối. Marie về đầu giờ chiều hôm qua, người lấm lem bùn đất. Nhưng rất may là con bé không có vết thương nào lớn. Mấy hôm vừa rồi cô bé đã ở đâu vậy? Chuyện đó thì tôi vẫn chưa biết, cô hạ giọng. Như thể sợ ai đó nghe trộm. Marie không kể gì về chuyện đã xảy ra. Vì tôi nhờ cảnh sát tìm nên cảnh sát cũng tới nhà tôi, họ hỏi Marie rất nhiều nhưng con bé không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nó cứ cấm như hến. Vì thế mà cảnh sát không hỏi nữa, họ bảo đợi một thời gian, khi con bé bình tĩnh lại sẽ hỏi. Dù sao thì con bé đã trở về nhà an toàn. Tôi và bố nó cũng hỏi nhưng nó không trả lời. Anh biết rồi đấy, nó bướng bỉnh lắm. Nhưng người Marie lấm lem bùn đất. Vâng. Người con bé đầy bùn đất. Bộ đồng phục cũng rách bươm, chân tay xước xác. Nhưng không đến mức cần đến bệnh viện. Giống hệt trường hợp của mình, tôi thầm nghĩ. Lấm lem bùn đất, quần áo rách bươm. Có lẽ nào Marie cũng phải chui qua một cái lỗ hẹp để quay về thế giới này giống như tôi. Và cô bé không hé răng nửa lời, tôi hỏi. Vâng, từ lúc về đến giờ nó vẫn chưa nói lời nào. Không chỉ lời đâu mà đến cả tiếng cũng không thốt ra. Cứ như là đã bị ai lấy mất lưỡi vậy. Hay có chuyện gì đó khiến Marie bị sốc, không nói được hoặc mất khả năng ngôn ngữ. Không, tôi nghĩ không phải đâu. Theo tôi là do con bé nhất quyết không nói, chỉ giữ im lặng. Con bé từng như vậy mấy lần rồi. Mỗi khi nó bực tức chuyện gì đó. Nó là đứa một khi đã quyết thì dù xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi. Không có dấu hiệu tội phạm nào à, tôi hỏi. Chẳng hạn như bị ai bắt cóc hoặc giam giữ. Tôi cũng không rõ nữa. Vì con bé chẳng hé răng nên đành đợi thư thư để cảnh sát hỏi vậy. Akika Suko nói. Tôi có việc này mạn phép muốn nhờ anh. Việc gì vậy? Nếu có thể, nhờ anh gặp và nói chuyện với Marie được không? Chỉ hai người. Tôi nghĩ có những điều con bé chỉ mở lòng với riêng anh. Vì vậy, nếu là anh, có thể con bé sẽ tiết lộ chuyện gì đó. Vẫn cầm ống nghe trên tay, tôi suy nghĩ về điều Akika Suko vừa nói. Tôi không hình dung được khi chỉ có Akika Mari và tôi sẽ phải nói như thế nào và nói tới đâu. Tôi có câu đố của riêng tôi, cô bé có câu đố của cô bé, chắc chắn vậy. Đem câu đố này ghép với câu đố khác, không biết sẽ ra lời giải gì. Nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn phải gặp cô bé. Có một số điều tôi phải nói với Mari. Được thôi. Tôi sẽ gặp và nói chuyện, tôi nói. Tôi cần đến đâu để gặp? Không, tôi sẽ tới nhà anh như mọi khi. Tôi nghĩ nên như thế. Dĩ nhiên nếu như anh không thấy phiền. Không sao, tôi nói. Tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Cô có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi đến bây giờ được không? Hôm nay con bé cũng nghỉ học. Tất nhiên là nếu như Mari đồng ý. Cô cứ nói với Mari là cô bé không cần nói gì cả. Chính tôi là người có điều cần nói, tôi nói. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại chính xác như vậy. Xin lỗi đã làm phiền anh, người phụ nữ xinh đẹp nói rồi cúp máy. 20 phút sau điện thoại lại đổ chuông. Là Akika Suko. Khoảng 3 giờ chiều nay tôi sẽ qua nhà anh, cô nói. Mari cũng đồng ý rồi. Nói vậy chứ con bé chỉ khẽ gật đầu thôi. Tôi nói sẽ đợi. Cảm ơn anh, cô nói. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ thấy hoang mang. Tôi những muốn nói là chính tôi cũng vậy nhưng lại thôi. Đó không phải là câu trả lời mà cô mong muốn. Tôi sẽ làm tất cả trong khả năng. Dù tôi cũng không tự tin là mọi thứ sẽ suôn sẻ, tôi nói rồi cúp máy. Đặt ống nghe xuống, tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết chỉ huy đội kỵ sĩ có ở quanh đây không? Nhưng không thấy. Tôi thấy nhớ chỉ huy đội kỵ sĩ. Nhớ hình dáng ấy, nhớ cách nói chuyện kỳ lạ ấy. Nhưng tôi sẽ không gặp lại ông nữa. Chính tay tôi đã đâm quả tim bé nhỏ ấy. Bằng con dao sắc mà anh Masakiko đem đến. Để cứu Akika Mari thoát khỏi một nơi. Tôi cần phải biết đó là nơi nào.